Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, Chư Thiên Học Viện người đến, nhanh mở cửa thành, có đại địch xâm lấn, nhân thế gian một tôn cao thủ giống to, cao trăm trượng cửa thành trong, giây lát mở ra, thần hà trăm nghìn đạo lao xuống mà đi, thiên long mã điên cuồng hét lên một tiếng. Hóa thành một đạo tia chớp màu bạc hướng về cửa thành chui vào. Mà phía sau nó có một bàn tay cực kỳ lớn hoành áp mà đến. Tại chỗ liền bị cửa thành thức tỉnh đại sát trận ngăn cản lại. Hừ, nhân thế gian cũng dám ngăn trở ta đường. Ra tay người cực đoan mạnh mẽ. Chính là một tôn thiên thần ở đây bạo phát. Bàn tay lớn che kín bầu trời. Đè ép bạo phát sát khí, muốn luồn vào đi đem thiên long mã cầm về. Thế nhưng rất đáng tiếc, trong này có một luồng so với hắn còn muốn ba động khủng bố cuồn cuộn mà ra. Đây là Tả Thịnh trong nháy mắt liền bay ngang đến cửa thành. Nắm đấm nhấc lên, đem cái này bàn tay lớn đổ nát, nơi cực xa một cái bóng như ẩn như hiện hiển hóa ra ngoài. Sắc mặt biến ảo không ngừng, không nghĩ tới nhân thế gian sẽ có tu hành mạnh mẽ thiên thần. Ngươi lão bất tử này còn muốn bắt ta, quả thực là nằm mơ. Thiên long mã một trận rít gào, nó cũng rất bất ngờ. Nhân thế gian dĩ nhiên có một tôn thiên thần tọa trấn. Nhìn dáng dấp thật giống ở trấn thủ tòa thành này, Tả Thịnh cười tươi như hoa. Hắn tới nơi này gác cổng tự nhiên là khuất mới. Bất quá vì kim long quả, Tả Thịnh vẫn là liều mạng. Chuẩn bị vì nhân thế gian lập xuống công lao hãn mã. Tốt đến kim long quả. Không được, tôn này tiên thần kinh nộ. Nhìn thấy treo ở nơi sâu xa nhất, tinh thần điện ầm ầm bùng nổ ra đáng sợ tinh không lực lượng. Hướng về tôn này thiên thần mạnh ép mà tới. Hắn cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Quay đầu liền chạy. Nhân thế gian hiện tại đã không là thiên thần có thể trêu chọc. Có tinh thần điện trấn thủ nơi đây. Ở thêm vào nhân thế gian nội bộ các loại đáng sợ đại sát trận. Thiên thần đến rồi cũng phải nuốt hận. Lão già này chạy quá nhanh, đạo Hồng An bọn họ đang chuẩn bị lấy ra 18 ngôi sao chí bảo. Đáng tiếc tôn này thiên thần đã đào tổ, hắn còn muốn đem trực tiếp trấn áp. Này 18 ngôi sao, toàn bộ đều là cao đẳng chí bảo bên trong hàng đầu tồn tại. Một khi tổ hợp lại với nhau, chính là một bộ cao đẳng hàng đầu chí bảo, uy năng cực đoan dọa người. Có thể trong thời gian ngắn chống lại hàng đầu bảo vật chi uy. Cái bộ này bảo vật giá trị cực đoan đáng sợ. Hiện tại nhân thế gian được 18 ngôi sao chí bảo. Do đệ nhất và đệ nhị chiến trận người liên hợp đánh ra uy năng. Coi như là một tôn thiên thần đều muốn nuốt hận. Hiện tại nhân thế gian có này ba loại trấn bảo vệ khí vận chí bảo. Ở tàng giới đã có rất lớn sức lực đặt chân. Thiên Long, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng đi ra, ánh mắt rơi vào Thiên Long mã trên người. Cái tên này bị thương, bất quá đều là ngoại thương. Tả Thịnh một trận kinh dị, không nghĩ tới nhân thế gian còn có một thớt Thiên Long mã. Này có thể là không bình thường dị chủng. Đại năng đều trông mà thèm vật cưỡi. Lão bất tử kia muốn đem ta trấn áp thu làm vật cưỡi. May là tốc độ của ta nhanh, bằng không liền nguy hiểm mà ni. Thiên long mạ vỗ vỗ miệng. Vẫn là một trận khiếp đảm. Vừa nãy nhưng là một tôn thiên thần đang ra tay. Nếu không là nó chạy trốn tới loạn ma sơn, sợ là thật sẽ bị trấn áp. Tả Thịnh một trận gật đầu. Cái này thiên long mã tu hành không cao, dĩ nhiên có thể từ thiên thần thủ hạ đào tổ, có thể thấy được sự mạnh mẽ của nó. Làm sao liền ngươi một cái trở về? Đạo Lăng cau mày, trầm giọng nói, Đại Hắc cùng Thiết Ngưu đây, còn có Trúc Long, làm sao không có tới. Nghe vậy, Thiên Long Mã vẻ mặt biến ảo không ngừng. Nó nói rằng, lúc trước ta ra đi tìm Đại Hắc bọn họ, tìm tới một ít tung tích. Thế nhưng Đại Hắc xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng nói, lẽ nào là cửu giới cao thủ ở nhằm vào nó? Thiên Long Mã đến hiện tại còn phi thường khiếp đảm. Ngày đó nó đi tìm Đại Hắc, gặp phải một ít kẻ địch đáng sợ, nó không biết đối thủ là ai. Thiên Long Mã cũng bị phát hiện, nếu không là tốc độ của nó cực kỳ nhanh, sớm đã bị bắt sống. Thiên Long Mã cũng bị thương rất nghiêm trọng. Trở lại báo tin thời điểm Đạo Lăng đã tiến vào trong cung điện bế quan, vì lẽ đó sẽ không có đuổi tới, khẳng định là cửu giới cao thủ. Đạo Lăng sắc mặt băng hàn một mảnh, ta cảm giác Đại Hắc sẽ không có chuyện gì, nó nhưng là có Luân Hồi Phong, vật này phi thường đáng sợ, liền là Đại Hắc đánh không lại, cũng có thể trốn đến bên trong. Thiên Long Mã thở dài, hy vọng như thế chứ. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, Đại Hắc hiện tại đã mất tích, muốn tìm đến nó, sợ là phi thường khó khăn. Ngươi có thấy hay không Khổng Tước bọn họ? Đạo Lăng liền vội vàng hỏi. Ngươi lẽ nào còn không biết? Thiên Long Mã lấy làm kinh hãi. Các nàng đều bị cửu giới cường giả mang đi. Ngươi nói cái gì? Đạo Lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quát lên, bị cửu giới cường giả mang đi. Là ai làm ra? Bọn họ muốn làm gì? Đạo Lăng lòng như lửa đốt. Lẽ nào là bởi vì chính mình liên lụy Khổng Tước bọn họ? Không không, ngươi đừng có gấp, không là chuyện xấu gì. Thiên Long Mã nói rằng, ngày đó ta chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, gặp phải cửu giới cường giả ngăn chặn cửa. Bọn họ ở chọn một ít tăng giới kỳ tài, đặc biệt Khổng Tước cùng Viêm Mộng Vũ đều là chiến bảng trên, là bọn họ hàng đầu mục tiêu chọn. Ngươi là nói các nàng bị cửu giới một ít thế lực cường giả mang đi? Đạo Lăng tỉnh táo lại, nói rằng, không sai, không chỉ là các nàng. Ngày đó phi thường hỗn loạn, cửu giới người cũng cực đoan bá đạo, không muốn đi liền mạnh mẽ mang đi. Ta cũng bị người nhắm vào, bất quá ta chạy trốn nhanh, vẫn trốn đến nơi sâu xa chưa hề đi ra. Thiên Long Mã lời nói để Đạo Lăng sắc mặt không dễ nhìn, tâm tình rất nặng nề, sự tình rất vướng tay chân. Hắn đối với cửu giới cái gì đều không rõ ràng, hiện tại người lại bị mang đi. Viện trưởng, nếu là như vậy, không cần phải gấp, Tả Thịnh bọn họ cũng ở bên cạnh. Hắn nói ra, hiện tại cửu giới các thế lực lớn đều ở chiêu thu đệ tử kiệt xuất. Nếu như bằng hữu của ngươi tiềm năng rất mạnh mẽ, căn bản không cần lo lắng các nàng an nguy. Các nàng rất khả năng bị một cái đạo thống cường giả mang đi, nhưng là hiện tại không biết là ai mang đi. Đạo Lăng sắc mặt rất khó nhìn, căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy, mà là đến như vậy đột nhiên. Ta xem vẫn là như vậy đi, đi Đại Chu đi một chuyến, có lẽ Chu Hoàng có thể đến giúp ngươi. Hoàng Tín Hậu vội vã mở miệng, đi Đại Chu làm gì? Đạo Hồng An hừ một tiếng, đạo tộc người sắc mặt cũng chìm xuống, đối với chuyện năm đó làm sao có khả năng quên. Mà lần trước Đạo Lăng cũng thiếu chút nữa chết ở Thái Cổ núi rừng. Hoành Tín Hậu vẻ mặt có chút lúng túng. Tuy rằng Chu Hoàng quãng thời gian trước giúp Đạo Lăng, nhưng là trung gian cừu hận không là như vậy dễ dàng liền có thể hóa giải. Đạo Lăng a, ngày xưa sự tình có thể đi qua liền đi qua đi. Hiện tại chúng ta là người một nhà, việc nhà quy việc nhà, Hiện tại trước tiên điều tra rõ ngươi những bằng hữu kia rơi xuống lại nói. Hoàng Tín Hậu thở dài. Mẹ ngươi cũng rất nhớ nhung ngươi. Hiện ở bên ngoài như vậy loạn. Nghĩ ra được không phải là nhẹ nhõm như vậy. Chờ cha ta xuất quan lại nói. Đạo Lăng nắm đấm nắm. Chặt, Đại Chu sớm muộn muốn đi. Đạo Hồng An bọn họ cũng không nói cái gì nữa. Chu Nhược Quân rốt cuộc còn ở Đại Chu. Chuyện như vậy bọn họ cũng rất khó xuyên vào tay. Liền để Đạo Lăng liền xử lý đi. Báo, Chư Thiên Học Viện cường giả đến thăm. Ngột, cửa thành truyền ra một câu nói. Trong đại điện người đều trở nên trầm mặc. Cửu giới người đến rồi. Chư Thiên Học Viện là lai lịch gì? Đạo Lăng cau mày, ánh mắt chuyển hướng Tả Thịnh. Tả Thịnh vội vàng nói, tôn này thế lực cực đoan đáng sợ, ở thượng cổ cùng Tinh Thần Học Viện đặt ngang hàng, cùng thuộc về vào 9 đại học viện, thế nhưng Chư Thiên Học Viện còn đáng sợ hơn một ít. Bọn họ trong tộc nắm giữ Chư Thiên Đạo Âm, ngươi cùng Chư Thiên Thần Tử giao thủ quá. Tả Thịnh trong mắt có vẻ kính nể. Chư Thiên Thần Tử nhưng là cựu giới tuổi trẻ đại nhân, có vô địch đại uy thế. Nhưng là Đạo Lăng không chỉ có giao thủ với hắn quá, mà là cùng Hỗn Độn Nữ Thần Vô Song giao thủ quá. Nhân kiệt như thế này tương lai chắc chắn là cựu giới hô mưa gọi gió đại nhân vật. Ta phỏng chừng bọn họ đến mục đích rất khả năng là mời ngươi gia nhập Chư Thiên Học Viện. Ngô Phi cũng tiếp theo mở miệng. Hiện tại tàng giới ma vương tên tuổi cũng không nhỏ. Chư Thiên Học Viện tới nơi này bọn họ căn bản không có ngoài ý muốn. Sợ là lai giả bất thiện. Để bọn họ đi vào. Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Đạo Hồng An cũng là cau mày. Đạo Lăng nhưng là nhân thế gian người khai sáng. Mà là người mang chí bảo, đi gia nhập một cái thế lực, này không phải là dê vào miệng cọp. Nhân thế gian hiện ở tòa này thành tăng lớn đầy đủ gấp đôi. Cả tòa thành đều mông lung một tầng thần huy, thật giống là một ngôi sao thần thành. Cửa thành đứng ba cái lão nhân, từng cái mắt tách thần quang, thần thái sáng láng. Thật giống ba vị man thú đứng sững ở nơi này. Uy thế cực đoan mạnh mẽ. Tòa thành này không sai. Có người nói thượng cổ Tinh Thần Học Viện ngoại viện. Đại sát trận vô cùng vô tận. Nhưng là tòa thành này vẫn không có triệt để thức tỉnh. Rơi vào một cái tiểu gia hỏa trong tay. Có chút lãng phí. Tục truyền nói tinh thần điện đều nhanh thai nghén hoàn thành rồi. Đến thời điểm lại là một tôn uy hiếp thập giới chí bảo, ha ha. Nắm giữ ở một cái tiểu gia hỏa trong tay trên căn bản là không thể, ba cái lão nhân đang bàn luận. Cửa thành mấy cái thủ vệ sắc mặt không dễ nhìn. Này ba cái lão gia hỏa khẩu khí quá to lớn, tàng giới ma vương Đỗ Trạng Nguyên. Bọn họ một khẩu một cái tiểu gia hỏa. Trọn vẹn không đem Đạo Lăng để ở trong mắt. Lúc này nội bộ truyền lệnh lại đây. Cửa thành trực tiếp mở ra. Đạo Hồng An cùng Tôn Nguyên Hóa đi ra. Chắp tay nói. Ba vị đường xa mà đến. Nhanh xin mời vào. Ba cái Chư Thiên Học Viện cường giả cau mày. Trong đó một cái thanh bào ông lão khẩu khí không quen nói rằng. Làm sao? Nhân thế gian bên trong lẽ nào đều không có cùng ta cùng thế hệ giao lưu cường giả. Để tàng giới ma vương ra nghênh tiếp. Chúng ta thật ra chạy tới. Không phải là đến du ngoạn. Ba người bọn hắn phi thường căm tức. Chư Thiên Học Viện là nhân vật gì? Có thể đi tới loạn ma sơn đã là cho đủ Đạo Lăng mặt mũi. Nhưng là không nghĩ tới tàng giới ma vương phổ bãi như vậy lớn. Dĩ nhiên không tự mình ra nghênh tiếp. Hết chương.